Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 193, trêu đùa. Không nên cùng bọn hắn ở giữa sân dây dưa. Nửa chàng sau chúng ta trực tiếp đem chiến tuyến thúc đẩy đến bọn hắn nửa chàng. Pôn, nửa chàng sau ngươi vị trí tiền đề một điểm. Tại đội khách phòng thay quần áo, MU đám cầu thủ thần sắc ngưng trọng. Mà Ancelotti thì là nắm chặt thời gian làm ra sau cùng an bài. Tiến công đương nhiên là MU nửa chàng sau chục cái. Nhưng là cũng không thể bởi vì tiến công liền không chiếu cố phòng thủ. Hiện tại tranh tài là 2-0. Chỉ cần MU nửa chàng sau đánh vào một cầu. Cầm tới một khách trận dẫn bóng. Cho dù là cuối cùng một so với hai thua trận đấu này. Ancelotti cũng là có thể tiếp nhận. Tại dạng này hai hiệp chế độ thi đấu bên trong. Sân khách dẫn bóng thật sự là quá trọng yếu. Có lúc hắn thậm chí có thể bù đắp được hai cái dẫn bóng. Mà lúc này Juventus trong phòng thay quần áo. Juventus đám cầu thủ đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng hớn hở. Bọn hắn có thể hơn nửa hiệp liền dẫn trước mặt mũi tràn đầy hai cầu. Cái này khiến Juventus đám cầu thủ tương đương hưng phấn. MU nhưng là bây giờ công nhận cường hãn nhất đội bóng một trong. Có thể tại đối mặt dạng này đội bóng lấy được hai cầu dẫn trước. Cái này khiến Juventus đám cầu thủ lòng tin bạo giáp. Bất quá Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri lại là cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Đừng tưởng rằng hai chúng ta cầu dẫn trước ưu thế rất lớn. Đây chính là hai cái hiệp tranh tài. Nếu như nửa chàng sau một khi bị MU lấy được dẫn bóng. Điểm số biến thành 2-1. Như vậy cái này điểm số ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Nhất là phải cẩn thận Lý Thanh Sơn. Allegri duỗi ra ngón tay. Một bên vạch lên vừa nói. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn đã là nhiều lần tại MU lạc hậu hai cầu trở lên thời điểm ngăn cơn. Sóng dữ. Bọn hắn sân khách đá Arsenal. Sân khách đá Manchester City. Lý Thanh Sơn cuối cùng đều tại nửa chàng sau thời điểm bộc phát. Allegri nâng lên Lý Thanh Sơn. Juventus đám cầu thủ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Đối với hắn tuyệt đối không thể phớt lờ. Juventus đội trưởng Buffon đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc nói. Cứ việc Lý Thanh Sơn hơn nửa hiệp không có quá nhiều biểu hiện. Nhưng là mọi người đều biết. Cái này con dã thú đến tột cùng ủng có nhiều năng lực cường hãn. Bất quá cũng may chúng ta bây giờ là 2-0 dẫn trước. Nửa chàng sau chúng ta đá phòng thủ phản kích. MU nhất định sẽ ép đi lên. Đến lúc đó phía sau bọn hắn đứng không chúng ta nhưng phải hảo hảo lợi dụng. Chấm ngoặc kép, Allegri cũng không hy vọng Juventus đám cầu thủ lòng tự tin bị Lý Thanh Sơn dọa cho không có. MU thế công tương đương mãnh liệt. Có như vậy một đoạn thời gian, bọn hắn gần như sắp hình thành vây công chi thế. Nơi này là Juventus đồ lúc sân thi đấu. Nhưng là Juventus cũng y nguyên chỉ có thể co vào phòng thủ. MU thực lực có thể thấy được lốm đốm. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên nhóm đang vì TV người xem phân tích vừa mới qua đi 7-8 phút tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài đã tiến hành đến chương 6 hơn 10 phút. Từ chàng diện là cái nào tới nói. MU chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai cầu lạc hậu MU đối Juventus triển khai mãnh liệt tiến công. Nhìn Juventus thì thời đều có thể ném cầu đồng dạng. Juventus sân thi đấu bầu không khí cũng hơi khẩn trương lên. MU mỗi một lần đem cầu truyền vào Juventus vùng cấm địa bên trong. Luôn có thể nghe được nhìn trên đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cũng may, cứ việc mấy phút đồng hồ này Juventus như thế bị động. Nhưng là bọn hắn không có ném cầu. Allegri bày ra phòng thủ phản kích trạng thái. Nhưng trên thực tế phòng thủ mới là trọng yếu nhất. Rất bình thường hiển nhiên. Allegri muốn bảo trụ 2-0 ưu thế. Hắn dốc hết toàn lực ngăn cản MU thu hoạch được sân khách dẫn bóng. Allegri xác thực là ý nghĩ như vậy, hắn muốn bảo trụ thắng lợi, nhất định phải tại phòng thủ phương diện đầu nhập càng nhiều. Hắn đối đám cầu thủ nói bọn hắn muốn phòng thủ phản kích, tranh thủ mở rộng dẫn trước. Nhưng là đây chỉ là allegory cho đám cầu thủ bánh vẽ, cho dù là cuối cùng làm không được Juventus kết quả cũng sẽ không quá kém. Juventus đối MU hai bên truyền trông được rất bình thường nghiêm. Đây cũng là MU mấy lần nếm thử truyền bên trong đều không công mà lui nguyên nhân. Tại Juventus phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu dưới, MU truyền bên trong hiệu quả không quá lý tưởng. Lý Thanh Sơn dứt khoát từ vùng cấm địa bên trong ra. Hiện tại vùng cấm địa bên trong lít nha lít nhít đều là người. Pogba mấy người cũng tại vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa cung đỉnh nhận được Mata truyền bóng. Hắn đem cầu lui qua bên người của mình. Đối mặt Khedira phòng thủ. Sau lưng Khedira, Juventus hai tên hậu vệ trung tâm cũng đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Juventus cầu thủ cũng không lên đoạt. Dù cho hiện tại Lý Thanh Sơn cầm banh chính diện đối mặt cầu môn. Nhưng là tại vùng cấm địa bên trong nhiều người như vậy tình huống dưới. Hắn lựa chọn sút gôn cũng 89 phần 10 bị phong chặn lại. Huống chi Khedira cách Lý Thanh Sơn gần như vậy. Hắn cũng không có sút gôn góc độ. Trừ phi hắn đem cầu trực tiếp hướng Khedira trên thân đá. Lý Thanh Sơn làm một cái phía bên phải đột phá động tác giả. Bất quá Khedira bất vi sở động. Nước Đức tiền vệ phòng ngự đã hạ quyết tâm. Dù cho Lý Thanh Sơn hướng bên phải đi. Đó cũng là Juventus phòng thủ cầu thủ. Hắn cũng tương tự bắn không được cánh cửa. Hắn chỉ cần thẻ chủ bên này sút gôn tiến đường. Tuyệt không khớp đoạt đem vị trí vứt bỏ liền tốt. Lý Thanh Sơn lần nữa ngừng lại. Không có quá cơ hội tốt. Hắn đành phải đo qua thân. Định đem cầu truyền đến bên phải. Khedira bĩu môi. Hắn còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn muốn cứng rắn qua hắn đâu. Không nghĩ tới hắn thế mà truyền về. Nào nghĩ tới. Ngay một khắc này kinh biến nảy sinh. Lý Thanh Sơn cũng không có như Khedira dự liệu như thế truyền bóng đến bên phải. 20 tại truyền bóng trong nháy mắt. Hắn bên ngoài MU bàn chân đột nhiên gia tốc. Đứng thẳng trạng thái dưới. Lý Thanh Sơn chơi cái đuôi trâu. Đó là cái rất bình thường sức tưởng tượng động tác. Nhưng là hiệu quả cũng rất tốt. Bóng đá từ Khedira giữa hai chân chui tới. Xuyên háng. Khedira hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh Sơn sẽ dùng loại phương thức này chui qua mình háng. Thừa dịp Khedira còn sửng sốt thời điểm, Lý Thanh Sơn đã một bước vòng qua Khedira, chui vào vùng cấm địa bên trong. Chấm ngoặc kép, nhìn trên đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người căn bản là không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền phát hiện Lý Thanh Sơn dẫn bóng vượt qua Khedira. Lý Thanh Sơn sẽ rất ít dùng đến dạng này sức tưởng tượng hơn người động tác. Hắn thậm chí cũng tương đối ít tại trên sân bóng khoe khoang kỹ xảo của mình. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền không làm được động tác như vậy. Tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong, Lý Thanh Sơn trải qua vô số lần gian khổ rèn luyện. Hắn bóng đá các hạng kỹ thuật đều đã là lô hỏa thuần thanh. Xinh đẹp. Lý Thanh Sơn dùng một cái phi thường sức tưởng tượng động tác hoàn thành xuyên háng hơn người. Hắn hiện tại đã chui vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn đột phá. Hắn lập tức phải đối mặt là Bonucci. Kỳ thật liền xem như qua rơi mất Khedira. Sau lưng hắn Bonucci cũng không có vứt bỏ vị trí. Juventus phòng thủ cũng không có loạn. Bất quá Lý Thanh Sơn nhìn cũng không có vì vậy mà dừng lại. Hắn tiếp tục dẫn bóng thẳng hướng Bonucci. Bonucci dùng khóe mắt quét nhìn thấy được bên cạnh hắn đồng đội. Chiellini ngay tại bên cạnh hắn. Cái này khiến Bonucci yên lòng. Lý Thanh Sơn muốn đột phá. Sướng ngôn viên nhóm kinh hô. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong làm cái dẫm xe công thức một động tác giả. Nhìn cũng không có truyền bóng ý tứ. Trên thực tế Lý Thanh Sơn thật không có truyền bóng. Hắn đem cầu từ chân phải phát qua chân trái. Sau đó lại chân trái khẽ chụp. Chân phải đã giơ lên. Muốn sút gôn. Bonucci ánh mắt ngưng tụ. Hắn duỗi ra chân. Chuẩn bị phủ kín Lý Thanh Sơn sút gôn góc độ. Nhưng là Lý Thanh Sơn chân phải cử trọng nhược khinh. Hắn khí thế hung hăng rút bắn đột nhiên biến thành thanh phong ấm mưa dẫn cầu. Chân phải lại đem cầu kéo đi qua. Sau đó bên ngoài MU bàn chân bắn ra. Lần này là thật sút gôn. Bonucci duỗi ra chân về sau. Hắn giữa hai chân xuất hiện một cái cự đại đứng không. Bóng đá chính là từ Bonucci dưới đũng quần bay về phía cầu môn. Vùng cấm địa bên trong quá nhiều người. Đường Buffon nhìn thấy bóng đá thời điểm. Đã hoàn toàn không kịp. Bóng đá từ một phía khác chui vào lưới ổ. Tại hào không có cơ hội tình huống dưới. Lý Thanh Sơn hoàn toàn đùa bỡn Juventus phòng tuyến. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.